sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 113, khóc chuyện audio.com, chấm, sau khi quyết định đem Mộc Linh cho Mục Loan Loan, Hoa Thẩm đơn giản xem lại Mộc Linh đang ôn dưỡng trong cơ thể mình một chút. Đưa mắt thấy Mục Loan Loan đã chuyên tâm luyện đan, tính chờ nàng luyện xong một lò đan dược này liền cùng nàng nói chuyện. Mà bên kia Cửu Khuynh cùng Ngao Khâm một rồng một hồ ly vẫn còn đang mắng tay đôi với nhau. Nói chính xác hơn là Cửu Khuynh đang mắng Ngao Khâm, nàng ta thoạt nhìn là một cửu vĩ hồ tiểu cô nương xinh xinh đẹp đẹp. Thậm chí Mục Loan Loan lúc trước còn tưởng rằng nàng ta vốn dĩ là một thê tử chịu đựng cha nam dài đến 5 năm thì chắc chắn sẽ là một con hồ ly nhút. Nhát, tính tình mềm mại, nào ngờ sau khi hoàn toàn ném cha nam ra khỏi đầu xong. Mở miệng mắng chửi rồng đều không kiêng kỵ một từ gì. Ngao Khâm là một con rồng ngày thường vẫn cố gắng giữ cho mình hình tượng nho nhã. Lúc này lại thật ra mắng không lại nàng ta, chỉ có thể xanh mặt cười lạnh hai tiếng. Hồn đèn của Ngao Tuyết vẫn chưa diệt, hắn chưa chết đúng không? Cửu Khuynh thần sắc đạm nhiên. Chết hay chưa chết thì có liên quan gì đến ngươi? Là không có liên quan gì. Ngao Khâm sờ sờ cằm, cười, nhìn phía sau phất phất tay. Hàng loạt tiếng rồng ngâm vang trời mang theo hoặc phẫn nộ hoặc tình cảm mãnh liệt. Mấy trăm long tộc thị vệ dưới hiệu lệnh của Ngao Khâm biến thành hình rồng. Cơ hồ đem khắp không trung che đến tối sầm lại. Ta cho các ngươi một cơ hội nữa. Lập tức rời khỏi cửa vào cấm địa nhận truyền thừa. Tha ảnh âm Ngao Khâm rõ ràng, mấy trăm cặp mắt thật lớn phía sau hắn như ẩn như hiện. Liên minh các sinh mệnh đặc thù, chỉ cần các ngươi đem Mục Loan Loan lưu lại, lập tức rời đi, long tộc ta có thể cùng các ngươi hòa hảo trở lại như trước. Không đến thời khắc cuối cùng, hắn là không muốn đắc tội chết với liên minh các sinh mệnh đặc thù. Nhưng bảo hắn thật sự mặc kệ Mục Loan Loan, nhìn nàng tiêu dao tự tại. Hắn lại nuốt không trôi cục tức này, nếu con rồng kia đã vào nơi truyền thừa rồi, vậy để thê tử của hắn chết thay hắn đi. Ha ha, Hải Cửu vẫn luôn yên lặng nhìn không nói chuyện, giờ phút này nhưng thật ra nhịn không được cười. Tiểu công chúa Nhân Ngư ương ngạnh nhìn Ngao Khâm cùng Vu Nghiêu bên cạnh hắn. Trong thanh âm tràn đầy trào phúng, quá buồn cười đi. Nàng liếc liếc mắt một cái nhìn Mục Loan Loan đang an ổn ngồi trên đài cao luyện đan. Sâu trong ánh mắt là một mạt ghen ghét nhàn nhạt, người bảo bọn họ mang theo nữ nhân kia rời đi nói không chừng còn có chút khả năng nha. Nhân Ngư tộc, ta nhớ rõ các ngươi là bộ tộc cấp dưới của long tộc ta. Ngao Khâm từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng ta, Hải Tây Trạch ho khan hai tiếng, suy yếu cười cười. Ngươi có thể hỏi thử Vu tộc xem, nếu không phải do Vu tộc, hắn làm sao rơi xuống kết cục như vậy? Vu Nghiêu xua xua tay, vẻ mặt vô tội, không thể trách ta nha. Gân xanh trên trán Ngao Khâm càng nổi rõ hơn, càng cảm thấy phẫn nộ. Hắn nhìn Mục Loan Loan ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, sát cạnh cửa vào nơi cấm địa truyền thừa, áo dài màu nhạt nhẹ nhàng phiêu động. Lòng bàn tay thường thường chớp động ánh sáng xanh oánh nhuận. Lại nhìn thấy ma đằng dùng khẩu hình nói với mình hai chữ. Nằm mơ, chỉ cảm thấy lửa giận từ ngực một đường xông lên. Cái gì mưu họa tương lai? Tại một khắc này cũng chưa quan trọng được bằng cơn tức giận của hắn. Yêu, LL on Soul Life, Irregularity, 495K18K. Try being the most popular twin in town. Now, try being the introvert to little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The captain of the football. Lovelace Merrick, completed, 1.1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents. A dancer by profession, she has an older brother who is the only car addict. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, Miêu Mao Nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò,